thục nhân ngơ ngác nhìn cảnh quái gở trước mang hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 352 bối cảnh của Diệp Phu Nơ. Hơ. À. Nơ. À. Có ý gì à, làm thế là có ý gì đồ tiện nơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Nữ nhân cao vút điên cuồng xuyên qua cả cửa thư phòng kim điêu. Đám người hầu tâm như hến. Trong trí nhớ của họ, chưa bao giờ thấy phu nhân thất thố như the trong thư phòng. Lăng phu nhân mặt đỏ bừng, tóc dài xóa tung, bộ ngực cao vút sung lên phập phong chừng mắt nhìn chồng. Ánh mắt hung ác như đang nhìn kẻ thu thắng dùng mình. Theo bản năng quay mặt đi, tránh mắt vơ. To. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Thở dốc dần dần hạ xuống. Màu ửng hồng phẫn nộ thối lui. Lăng phu nhân lại trở về vẻ đoan trang. Nhẹ nhàng bưng tách trà lên. Khẽ nhấp một miếng lâm rốt cuộc không chịu được cô đơn lăng phu nhân cười gan thắng do dự một chút. Mới nói nhưng tại sao lại phải làm vậy, Diệp quả phụ muốn nương nhờ vào đại cương hay là thần chi huyết. Càng không hợp lý, không lẽ cô ấy nổi hứng thú với thượng cổ di bảo tiêu thục nhân vào trong Diệp phủ. Chính là ý của cô ấy, nhưng Diệp quả phụ khả không giống một kẻ không có đầu óc như the nói không sai. Lăng phu nhân gật đầu. Nàng biết đối thủ lâu năm này của mình tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Lạnh giọng nói nếu ả này sinh hứng thú với thượng cổ di bảo, nhất định sẽ âm thầm ra tay. Sẽ không làm ầm lên cho cả thiên hạ đều biết như vậy à, lấy đâu ra khả năng đo thắng, bỗng thốt lên chẳng lẽ đây là ý của đại trưởng lao. Phu nhân biến sắc. Hai người nhìn nhau đầy kinh di, cảm thấy đây chắc chắn là ý của đại trưởng lão. Nếu không Diệp Lâm tuyệt đối không dám lộ liễu như the đây đúng là ý của đại trưởng lão. Vậy đại trưởng lão là muốn truyền đạt thông tin, người đều là người thông minh. Nhanh chóng nghĩ ra vấn đề. Sắc mặt đều cực khó cơ. O. Y. T. Sơ. E. Nơ. Lầu 7 điển tịch viện của Thảo Đường. Ngài Huy chăm chỉ không ngừng lật xem từng quyển bút ký, tới giờ hắn vẫn chưa tìm quyển sổ kia. Nhưng hắn vẫn có được thu hoạch lon thứ nội dung cổ quái kỳ lạ trong những bản chép tay đã giúp hắn mở mang tầm mang, dụ như hắn nhìn thấy các loại du ký của những tiền bối từng ở man hoang lang bạc nhiều năm, có tiền bối tiêu tốn hơn 10 năm thâm nhập tới chỗ cực sâu trong man hoang, phát hiện ra viễn cổ di chỉ. Những di chỉ này có bố cục rất sống ngũ hành thiên, điều này làm vị tiền bối đưa ra một suy đoán lớn mật. Chính là việc tạo ra ngũ hành thiên chính là bắt nguồn từ di chỉ này, tự cũng có đủ loại suy đoán đa dạng về đủ thứ linh tinh. Tuy vô căn cứ nhưng xem rất thú vơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy còn nhìn thấy một ít bút ký có liên quan tới hỗn độn nguyên lực. Chúng ghi chép những ý nghĩ về hỗn độn nguyên lực sơ kỳ. Và đủ các loại suy đoán, điều này cho thấy. Hỗn độn nguyên lực tuyệt đối không phải chỉ do một người nào đó nghiên cứu ra. Mà có rất nhiều người tham dự. Qua một thời gian rất dài. Mới có được thành quả như ngày hôm nơ. À. Y. Cơ. À, nơ, gơ. Xem ngài Huy càng thấy sợ. Mục thủ hội thực là không đơn giản, viết trước mắt bắt đầu mờ đi. Ngài Huy biết hỗn độn nguyên lực của mình đã sắp hết. Tuy còn chưa hết thòm thèm nhưng đành phải thoát sơ. À, cơ. À, nơ, hơ. Tượng trước mắt như sương khói tiêu tan. Mục thảo tắt đi ánh sang là bị thiếu hỗn độn nguyên lực. Ngài Huy lắc đầu. Đi ra khỏi phong phòng ánh nắng tươi sáng. Ngài Huy nheo mắt. Bên ngoài trên diễn võ trường.

Khoảng thời gian này ngươi phải thật cẩn thận. Hoa Khôi nhắc nhở, gần đây Ngân Thành có cái gì đó không ổn. Nơi này nước rất sâu, không nên dính vào tâm. Ta không thích quản việc không đâu, ngài Huy trả lời. Hiếu Kỳ hỏi thêm, man hoang hiện giờ tình huống thế nào? Thương Vô Số Hoa Khôi lạnh lùng, nghe nói đã phát sinh vài ba lần thú triều. Nhiều đoàn săn bắt thương vong quá nửa. Bị diệt toàn đoàn cũng không ít, nếu không phải có mấy vị đại sư lúc mấu chốt chạy tới ổn định cuộc diện thì tình hình đã tan tang. Khôi không quên căn dặn ngài Huy đừng có đi man hoang vào lúc này, người nói linh tinh mấy câu nữa. Hoa Khôi từ biệt ngài Huy xoay người rời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy bị mớ thông tin ngày hôm nay làm cho choáng váng. Chỉ tùy tiện tán gẫu mấy câu mà nhận được lượng tin tức phải nói là khá lớn, lai lịch của Diệp Phủ làm hắn phải kinh ngạc. Thảm trạng ở man hoang vốn đã nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng giờ nghe được, trong lòng vẫn thấy bơ. U. O. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là biết bao nhiêu bình dân bị làn sóng khai hoang cổ động. Lũ lượt kéo nhau đi. Đốt cây diệt cỏ để khai hoang. Cũng là thiêu hủy bản tê. H. A. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ánh mặt trời. Không có chuyện gì là mới me, tương tự trong lịch sử ngũ hành thiên xảy ra không phải chỉ một lần. Và đây cũng tuyệt đối không phải là lần cuối. Cung đã nhiều lần nói với mình. Chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng không biết vì sao, ngài Huy vẫn cảm thấy như có cái gì đó chặn ở ngực. Đè nặng làm hắn khó tê. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À, nơ, đứng dậy, sải bước đi vào diễn võ trường, ánh mắt không có ý tốt đảo qua toàn trường, dáng vẻ quang minh lấm lim người gần đây tu luyện khắc khổ, để cổ vũ mọi người. Phu tử ta quyết định khen thưởng mỗi người được một lần phu tử chỉ đạo thực chiến miễn phí, thời cơ chỉ có 1 không 2, bỏ lỡ là mất sáng chiêu 10 phút. Tất cả mọi người đều bị đánh nơ. Gơm. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơm. A. Y. Huy cảm thấy cả người khoan khoái. Tinh thần thoải mái. Đang chuẩn bị rời khỏi tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. B. H. Y. À, sau truyền tới giọng của Phó Tư Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. À. Y. Huy dừng bước. Nghi hoặc nhìn Phó Tư Tê. U. Vinh. Quy. Quy. B. Hơ. To. Tư Tư cắn răng từ dưới đất bò dậy, học sinh muốn chọn một thanh kiếm phù hợp nhưng không biết phải chọn làm sao. Không biết phu tử có thể bớt chút thời gian giúp học sinh chọn hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy thấy hối hận. Tuyết Lưu Anh chỉ có một thanh. Nếu không đem bán cho Phó Tư Tư thì hay biết may ra là đại gia tộc vang danh Ngân Thành. Có tiền có the. Huy lắc đầu, phu tử rất ban trăm điểm thiên hơ. U. A. Nơ. B. Hơ. O. Tư Tư nghiến sơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy không nói hai lời nâng Phó Tư Tư dậy. Cười bây giờ đi lơ. U. O. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Là cái tính nói đàng hoàng không được.

Phó Tư Tư lại dùng cách này để phản đối bản thân Phó gia có lẽ cũng đã do dự. Nếu không, với chỉ một mình một đứa con gái như Phó Tư Tư, không có khả năng làm trái ý của cả gia tê. O. Cơ. Quy. Quy. B. Hơ. O. Gia do dự cũng là có lý. Làm thông gia với Lăng Phủ đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng làm sao dám đắc tội với đại trưởng lơ. A. O. S. Quy. Quy. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Bây giờ là phu tử ở Diệp Phủ. Trong mắt bọn họ, đương nhiên là người của Diệp Phủ nếu mình nảy sinh xung đột với Lăng Tiêu. Làm mâu thuẫn trở nên gay gắt cũng không phải là thượng sách. Thực là khó nghĩ chuyện được dịch bởi Bạch Ngọc Sách Lăng Phủ lại không thể để món đại bổ như Phó gia vụt ra khỏi tay. Chắc chắn sẽ luôn ép sát. Cứ làm cho thành chuyện rồi tính sơ. À. U. T. Y. E. U. Cô nương dùng cách này để cố dành cho mình một hy vọng sống. Quả nhiên so với đệ đệ của nàng thì thông minh hơn rất nhiều tư. Hắn là A. Y. Nơ. G. A. Y. Huy ra vẻ ngạc nhiên. Bắt trước kiểu nói chuyện của Lăng Tiêu. Hỏi ngược lai phải của hắn để sau lưng. Chỉ Huyền Thiết Mặc Kim sao cũng đã bị cuốn vào. Làm sao cướp được lợi ích nhiều nhất mới là chuyện thực tế hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tiểu cô nương không đồng ý thì mình bỏ cuộc chạy lấy người cái gì vì mặt mũi. Giận dữ vì hồng nhan cái gì gì đó. Hắn không bao giờ lơ. À. Mơ. Quy. Quy. B. Hơ. To. Tư Tư không ngờ Sở Triều Dương phối hợp như vậy nên hơi thất thần khi khóe mắt thoáng nhìn thấy ngón tay sau lưng Sở Triều Dương chỉ vào Thanh Huyền Thiết Mặt Kiếm. Khóe mắt giật giật 2500 điểm thiên hơ. U. A. Nơ. T. E. Nơ. Này điên rồi, 2500 điểm đủ để nhờ một vị đại sư ra tay ấy chứ, lẽ tên này thấy mình đáng giá tới 2500 điểm thiên hơ. U. A. Nơ. Vơ. Y. Công tử này là Lăng Tiêu, Phó Tư Tư trả lời. Rồi quay sang Lăng Tiêu nói người này tên là Sở Triều Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. À. Nơ. Gơ. Thò một bàn tay ra sau. Duỗi thẳng năm ngón tê. À. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy cười gằn trong lòng. 500 điểm thiên huân mà muốn ta giải quyết dùm phiền toái cỡ này coi ta là bã đậu sơ. À. To. Hơ. To. À, ra là Lăng công tử. Hân hạnh được ga tiêu mặt âm trầm. Hai mắt hừng hực lửa. Trong lòng phấn no tử han xưng hô này đã làm lộ rõ sự thân sơ của ngài Huy với Phó Tư Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. À. Y. Con chó chết tiêu tiêu càng thêm gơ. Y. À. Nơ. Quy. Quy. Mơ. À. U. Thân đã bảo hắn. Dùng cách gì cũng được. Miễn là phải bắt được Phó Tư Tư vào tê. À. Y. B. Hơ. O. Tư Tư đương nhiên đẹp. Nhưng Lăng Tiêu hắn nữ nhân cỡ nào mà chưa từng thấy trong mắt hắn. Phó Tư Tư chỉ là một con mồi. Đuổi bắt chỉ là để cho thêm thú vị mà tê. Hơ. To. Y. T. Hơ. E. Mà. Con mồi của hắn đang đòi rơi vào tay người khác không nói một lời. Trong lòng dâng lên ý muốn giết nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y.

giận đến nỗi mặt đỏ bừng, nhưng cố nhìn xuống, cúi đầu bây giờ nói mấy chuyện này làm gơ, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Hồ vệ lăng tiêu đều nghĩ Phó Tư Tư đỏ mặt là vì thẹn nên đều biến sắc, họ quá rõ tính khí công tử nhà Minh Tiêu hoàn toàn bùng no mồi của mình rơi vào tay người ta đã làm hắn lu túng giận dữ. Bây giờ hai con chó này lại còn dám ngay trước mặt mình nói chuyện ngọt ngào ăn ái. Tình cảm với nhau con mồi này, với người ta không biết đã bị đùa bỡn không biết bao nhiêu lần. Thế mà trước mặt mình lại cứ luôn làm ra vẻ băng giá. Lửa giận của hắn càng thêm hừng hực. Đốt cháy sạch sẽ mọi khắc chế trong Long Tiêu khuôn mặt vặn vẹo. Cười gằn làm thịt thằng vô dụng này cho tê. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Hồ vệ giả gian. Bước lơ. E. Nơ. B. Hơ, to, từ từ biến sắc, đang định bảo Sở Triều Dương chạy mau. Sở Triều Dương đã bước lên đứng chắn trước người nàng, giả vờ hô to từ từ chạy mơ, à, u, hơ, to, về vây hai người vào giữa, ép sần vào một người cũng đừng hòng chay tiêu khoái chí. Thấy mình như mèo đang vờn chuột Phó Tư Tư trắng bịch. Cố gắng chấn định, lạnh giọng Lăng Tiêu, ngươi dám ra tay với tê, a, lơ, a, nơ, gơ. Tiêu ra vẻ ôn nhu Tư Tư, yên tâm, ta sẽ không làm thương tới nàng, ta còn đang chờ cưới nàng xuất giá tên tình lang của nàng, ta cũng sẽ không giết hắn, ta sẽ ngâm hắn vào trong thùng nước muối. Cho hắn tận mắt nhìn thấy chúng ta ghét hơn. To. Nơ. Bê. Hơn. To. Từ từ biến sắc. Sợ hay là đổ táng tận lương tâm. Không còn nhân tinh Triều Dương bỗng lên tiếng sao không bỏ vào thùng nước sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Người xứng so kiếm quang trói mắt lóe lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 355 không hề có phòng bi vệ của Lăng Tiêu không ngờ Sở Triều Dương dám ra tay trước. Họ còn đang bị câu hỏi đổi đề tài kia làm phân tán sự chú ý. Thì ánh kiếm chói lọi như pháo hoa đã nổ tung ngay trước mắt ho ai kịp phòng bị. Họ chỉ nhìn thấy một vùng sáng lơ. To. A. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. G. Kinh ngạc và tiếng chửi rùa hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Đám hộ vệ vội tung ra những chiêu bảo vệ mạnh nhất. Người thì trước mặt xuất hiện màn chắn ánh sáng. Kẻ lại hoành vũ khí lên chắn trước nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ai lùi về sau. Vì đằng sau chính là công tư phủ có quy củ nghiêm ngặt. Bảo vệ công tử không được. Tất sẽ bị trừng phạt nghiêm khao ánh sáng kiếm quang trói mắt. Có một đôi mắt hờ hứng. Ngân chiết mai nắm trong tay bụng hắn hóp lại. Hắn di chuyển như một con mèo đen lướt trong bóng tối. Không hề có tiếng đong chói sáng chỉ để tạo cảnh giả. Hỗn loạn lòng người. Để không ai nhìn thấy mình âm thầm ra tê. A. Y. A. Nơ. Hơ. Kiếm chỉ là hư cơ. Hơ. Y. E. U. Nơ. Gơ. À. Y. Huy đã vọt tới gần. Hắn chẳng khác gì hổ vào bầy dê găng tay trích tinh giúp 10 ngón tay hắn càng thêm linh hoạt. Tăng độ điều động nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ.

Sở Triều Dương nói chúng ngay chỗ hắn lo lắng nha, hiểu biết của hắn về Phó Tư Tư. Nữ nhân này tuyệt đối không thích hạng người vô năng, nếu đối phương thật sự có thiên phú, vậy thì mọi thứ hoàn toàn khác. Người tuổi còn trẻ, có thiên phú gì bẩm, chung tình với nàng, chỉ cần đồng ý ở về Phó gia. Đối với một Phó gia đang suy tàn như mặt trời sắp lặn Phó gia, thì chính là mang tới hy vọng. Moi nữa người này còn là phu tử Diệp Phủ, phía sau là Diệp Phu Nhân, là đại trưởng lão Lăng Tiêu. Tuy xưa nay luôn tự kiêu về gia thế của bản thân, nhưng so với đại trưởng lão thì chẳng có chỗ nào đáng để kiêu nơ. Gơm a to quy quy nơ e u là thời điểm khác. Dù có là một đại sư thì trước mặt Lăng Phủ cũng chẳng là cái tài. Quan trọng nhất chính là làm rõ đây rốt cuộc có phải là ý của đại trưởng lão hay ca. Hơ to nơ gơm nơ e u phải thì cần phải cân nhắc, nếu không phải thì giải quyết Sở Triều Dương là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần biết kẻ Lăng Phủ phải đối mặt thật sự là ai, là giải quyết to nơ gơm nơ to y. Như thế chúng ta phải cạnh tranh công bằng. Lăng Tiêu mỉm cười cười, khí độ bất phàm. Lăng Tiêu, ta đối với Tư Tư luôn một tấm chân tình, đâu phải kẻ bỏ dở nửa chừng. Ta tin tưởng Tư Tư sẽ có được lựa chọn chính xác. Lời hắn vẫn mỉm cười, hơi cúi chào hai người, rồi xoay người rời dơ dơ quy quy y dơ dơ quy quy y ra cửa hàng hơn 20 mét. Nụ cười trên mặt Lăng Tiêu biến mất, mặt lạnh tanh đi kiểm tra Sở Triều Dương đó có lai lịch đường về Diệp Phủ. Ngài huy dạo dự kiểm cây thiên hôn, trong lòng vui sơ u vinh quy quy to nơ gơm. Giờ trên người hắn có tổng cộng 2600 điểm thiên hôn. Đây là một khoản tiền kích sủ bản vẽ nguyên lực, chỉ cần 1000 điểm thiên hôn. Huyền thiết mặt kiếm kia, ngài huy giờ đã có khả năng mua sơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy nơ gơ a y. Huy không cam lơ to nơ gơ quy quy hơ a nơ. Muốn đi man hoang, nơi đang cần dùng đến thiên hơ u a nơ nơ gơ a y. Huy chìm đắm hoàn toàn trong niềm vui có nhiều tiền, bước đi nhanh như bay. Phó Tư Tư cúi đầu, một đường im lặng không lên tiếng. Thấy cửa Diệp Phủ ở xa xa, Phó Tư Tư thình lình hỏi có hứng thú làm cô gia Phó gia ca. Hơ to nơ gơ nơ gơ a y. Huy sườn sốt quay sang nhìn Phó Tư Tư, ngươi thấy ta ngô lắm à. Quy quy bê hơ to Tư Tư nói tiếp. 10000 điểm thiên hơ u a nơ nơ gơ a y. Huy khinh bị hù, ai thế bán đứng ngươi cũng không đủ 10000 điểm thiên hơ u a nơ bê hơ to. Tư Tư vẫn trầm tính. Phó gia tuy không sánh bằng Lăng Phủ, nhưng không phải gia tộc bình thường, vẫn có một chút gốc gác. Không có thiên huân thì cũng có bảo vật thích hợp cho ngươi. Nếu ngươi không thích ta, kết hôn xong, ngươi cứ việc ra ngoài mua vui, ta chỉ cần một cái danh nơ gơ hơ y

quy. Bê. Hơ. To. Tư tư cười khẩy. Mắt đỏ bừng lên. Nước mắt bắt đầu chảy ra như nước. Khóc sòng chạy nhào vào lòng Diệp Phu Nơ. Hơ. À. Nơ. Cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Gì chuyện gì đây, tư tư đừng khóc. Nói cho Diệp Di nghe. Diệp Di làm chủ cho nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. I. Dơ. I. E. B. Phu nhân vỗ vai phó tư tê. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. U. Thu thu thu thu thu, ta đã quen hắn nhiều năm. Cảm tình rất tốt mà, thu thu hơ. U. Hơ. A. Nơ. Luôn không tiến thân được. Ta đâu có ghét bỏ hắn. Mua kiếm điển cho hắn. Giúp hắn tu luyện vất vả lắm, kiếm thuật của hắn mới có chút tiến triển. Mới gọi hắn tới ngân thành. Nghĩ sau này có thể cùng hắn hu hu hơ. U. Hơ. À. Nơ. Hắn muốn ăn đoạn nghĩa tuyệt với ta. Muốn chia tay với ta hu hu hơ. U. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ánh mắt ngập sát khí nhìn sang ngài hơ. U. I. Nơ. Gơ. A. I. Huy trợn mắt. Thân thể cứng đo hành thiên tác giả phương tưởng người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. Chấm con chương 356 tặng hắn một kiêm không khí nặng nề hẳn sơ. Dơ. Quy. Quy. I. Mơ. A. T. Ai cũng vô cùng nghiêm túc. Trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có tiếng phó tư tư sụp sơ. I. T. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. I. Huy cúi đầu. Mọi ánh mắt đều nhìn vào Han phu nhân, ánh mắt uy nghiêm. Chậm rãi mở miệng, ta không ngờ các ngươi lại có chuyện này. Vốn việc này không tới phiên ta khoa tay múa chân, nhưng mà một trong hai người các ngươi đã gọi ta một tiếng A-di. Một người là phu tử trong phủ của ta. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Làm như không nhìn thấy, nói đi. Các ngươi định làm thế nơ. A. To. Quy. Quy. Nơ. To. I. Cái Huy chỉ muốn đâm đầu chết. Sớm biết 1200 điểm thiên huân này phỏng tay như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đụng vào, nhưng nghĩ lại, 1200 điểm thiên huân lần đó, được, một số tiền lớn như vậy, không thể chỉ vì một chút khó khăn thì bỏ qua. Như vậy không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đại sảnh vang lên tiếng phó tư tư yếu ông ta, kỳ thật đâu có ai khác, ngươi không vào thì không vào. Nghĩ cách khác là được. Đừng có hở một tí là đòi chia tay như vay. Những con mắt đang nhìn ngài Huy càng thêm lợi hại. Càng thêm sát khi Huy thầm kêu khổ. Thật là cô nàng âm hiêm cần ra vẻ đau khổ yếu ớt nói mấy câu. Là được ai nấy đều đồng tình hừ. Con gái người ta đã nói tới thế rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. B. H. I. E. Nơ. Toái lớn soi Huy thấy đau đầu ghê gom, là lần đầu tiên hắn gặp phải một nữ nhân như vơ. A. I. Quy. Quy. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Thường nàng ta rất thẳng thắn. Vô cùng trong sáng. Nghĩ gì nói nấy.

quy, quy, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy. Kim nhìn đồng ruộng chỉ có gia tộc bản địa, mới sành sẽ hệ thống cống ngam dứt lời. Một đám người hùng hổ xông lại. Người cầm đầu là Lăng Thang Thắng không nhìn hai người. Mặt xanh mét đi tới kiểm tra thi thể nằm trên dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Một lát. Hắn đứng lên. Lạnh lùng nhìn hai người ta nhớ không lầm. Bảo vệ trị an của Ngân Thành là do Thiên Phong Bộ phụ trách. Ngân Thành xảy ra việc lớn này, Thiên Phong Bộ không làm tròn trách nhiệm. Các ngươi không trốn được đâu. Các ngươi chờ đo vượt lười miếng đáp trả bọn ta đương nhiên sẽ cho thắng giận tím mặt. Hai mắt muốn phóng hỏa, nhưng cố nhịn không nói gì thêm. Mang theo đám người quay người rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tưởng và Ngư Kim nhìn Lăng Thắng đi xa. Hai người biết chuyện lần này thật sự to lon, hắn đi hướng đó là tới Diệp Phu nói một phu tử kiếm thuật của Diệp Phủ và Phó Tư Tư cấu kết với nhau. Hai người mới vừa có xung đột với Lăng Tiêu, Lăng Phủ đã cho người tới Diệp Phủ đòi người. Nhưng bị Diệp Phu nhân cử tuyệt. Thắng đây là muốn cưỡng bức xông vào đồng ruộng, lắc đầu chỉ làm rối loạn thêm. Tê. Hơ. O. Y. Dơ. Y. E. B. Phu Huy suy nghĩ nát ấp. Cũng không nghĩ ra được. Ai muốn ra tay với Lăng Tiêu thôi. Không nghĩ ra. Thì không cần nghĩ nữa. Ngân Thành nước quá sâu, tôm nhỏ bơi vào biển rộng. Cần gì phải nghĩ như từ khía cạnh nào đó. Cuộc diện hôm nay. Hắn và Phó Gia đều là người được lợi dịch bởi Bạch Ngọc Sách, không có chứng cứ nào cho thấy hai người họ liên quan. Thì Diệp Phu Nhân liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nếu Diệp Phủ không bảo vệ được hắn và Phó Tư Tư, thì Đại trưởng Lão cũng mất mang này cũng cho Phó Gia một cơ hội. Đầu nhập vào trận doanh của Đại trưởng Lơ. A. O. S. Quy. Quy. T. H. A. Y. Phó Tư Tư vẻ mặt bình tĩnh. Ngài Huy biết cô gái nham hiểm này cũng đã nghĩ sơ. A. Mơ. O. T. Giọng nói đầy giận dữ gầm to. Diệp Lâm giao đôi cẩu nam nữ kia ra đây. Ta sẽ bỏ qua chuyện nay. Âm nổ tung như sấm. Xa gần đều nghe thay. Thắng lơ lửng trên trời. Sau lưng là đám hộ vệ đằng đằng sát khí, uy thế ngút trời, như muốn nghiền nát ngôi nhà trước. Ma Lâm đã trở lại như thường, trên mặt là nét cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này lạnh còn hơn bơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Hiền lành thì thường bị người ăn hiếp. Cổ nhân thật nói không sai, bà lầm bầm Diệp Phủ chỉ có mẹ con ta cô nhi quả mẫu. Thì người ta tưởng muốn làm gì thì làm sao, chúng đã quên ngũ hành thiên từ đâu mà ra à, chúng quên mất. Phàm là nguyên tu, thì đều là nhờ nhà họ Sơn. Y. E. B. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Tới câu cuối cùng. Giọng của bà lạnh tanh. Khắc nghi hắn một kiếm đi. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 357 có muốn hay ca. H. O. Nơ. G. Cơ. O. O. Nơ. G. Mơ. Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Lành lót. Thanh thoát. Làm ai cũng nghiêng tai lắng nghe. Nhưng ngay sau đó, tiếng kiếm ngân cao vút bén nhọn, như đâm vào màng nhĩ, xuyên thẳng vào trong tê. Y. Mơ. Nơ. Gơ.

liền cạn thêm ba chén đầy nữa mới tê. Hơ. To. Y. B. Hơ. To. Ra ra nhập trận doanh đại trưởng lão. Đã được quyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Bơ. À. U. Không khí trở nên vui vẻ hẳn. Ai cũng cùng chén nâng ly. Ồn ào náo như bỗng có một giọng nói đầy phách lối vang lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Hôm nay vui thế này. Chỉ uống rượu sao được hay là làm chút luận bàn. Trợ hứng cho mọi người mong phu nhân chấp thuân thiếu niên đứng dậy. Đi vào đại sảnh. Là phó súng hơn. À. To. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Cung kính hành lễ chào Diệp phu nhân. Rồi cung kính chào phó Hoài Nơ. Dơ. Y. E. B. Phu nhân khen đã sớm nghe nói Dũng Hảo thiên tư hơn người. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên anh tư chí khí. Rồng trong loài nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. B. Hơ. To. Hoài Nơ cười. Khách khí nói quá ca. Hơ. E. Nơ. Dơ. Y. E. B. Phu nhân không cố khen thêm. Dơ ly rượu đứng dậy. Lớn tiếng nói Dũng Hảo nói rất hay hiện nay ngũ hành thiên. Trước có tai ương huyết tụ. Sau có biến loạn phỉ thúy. Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng nguy hiểm cận kề. Đại hạn sắp đến. Chúng ta phải làm thế nào phải dũng khí. Phải thượng võ. Phải nhiệt huyết. Phải là người đi đầu để ngăn cơn sóng dữ. Mới có thể không thẹn với lòng uông ngửa đầu uống một hơi cạn sao người đều bị bà kích động. Nhiệt huyết sôi trào. Đều đứng dậy. Hô theo Long Huy cũng phải thầm khen Diệp phu nhân thực là lợi hại chỉ nói mấy câu đã xây dựng thành công hình tượng thấy đám người chung quanh ai cũng nhìn lên đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Ngải Huy càng thêm bội phục. Nhưng cũng càng thêm cảnh giác nấy sùng sục máu nóng nhìn Diệp phu nơ. Hơ. À. Nơ. Dơ. Y. E. B. Phu nhân mỉm cười. Nói rất mỹ miều đương nhiên. Ngũ hành thiên đâu thể dựa vào đám người già chúng ta. Mà phải dựa vào các ngươi. Các ngươi mới là trụ cột chống đỡ ngũ hành thiên. Mới là tương lai và hy vọng của ngũ hành thiên nếu đã trợ hứng. Vậy đương nhiên phải có khen thưởng lần trước tỉ thí. Đã lấy bao tay trích tinh làm phần thưởng lần này. Lấy một viên nguyên đan sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. À. Đại sảnh ầm ầm nổ tung những tiếng reo ho Huy cũng giải ra. Hắn bị Diệp phu nhân bảo tay làm cho chấn đong đan là nguyên đan đo gọi là nguyên đan. Chính là nội đan của hoang thú cấp cao. Ẩm chứa tinh hoa tu luyện của hoang thú. Được nguyên tu nguyên thực bảo chế. Sau khi luyện hóa. Nguyên tu có thể hấp thu nguyên lực bên trong nguyên sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Chính là tác dụng duy nhất của nguyên sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Bơ. À. Lão mang một cái bàn tròn vào trong sân. Trên bàn có một cái mâm tròn nhỏ. Trong mâm có 5 viên nguyên đan khác nhau. Tỏa 5 ánh sáng màu sắc khác nơ. Hơ. À. U. Cơ. À. Đại sảnh huyên náo bỗng im phăng phắc. Ai cũng há hốc mồm nhìn mâm nguyên sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Cả. Y. Mơ. Mộc thủy hỏa thổ. 5 viên nguyên sơ, dơ, quy, quy, a, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Chiến thắng cuối cùng, được chọn một viên nguyên đan bất kỳ nói của Diệp phu nhân như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi. Cả sảnh lại rộ lên ầm ĩ. Ai cũng bừng bừng sẵn sàng xông dơ. A. Cơ. To. Lấy ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vừa nuốt nước miếng, vừa cố gắng giãy giụa hạ khiêu chiến sở triều dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy sườn sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn đồ để tiện nghi hung hăng. Kiếm chỉ thẳng vào han rất là vui ve hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 359 xanh sư và cao đo khí lăng phủ ngột ngạt đến cực điểm. Ai cũng bàng hoang phu nhân khẽ vuốt mặt lăng thắng. Nước mắt rơi như mưa chỉ trong vòng một ngày. Nhi tử bị tập kích, bị thương nặng, đến nay chưa tỉnh. Sau đó trượng phu bị người ta chém đứt cánh tay phải, cũng chìm vào hôn mê bất tinh ngày đau đon bước chân vang lên từ phía sau. Quản gia lo âu đứng ở cửa, muốn nói lại tê. Hơ. To. Y. Lơ. A. Nơ. Gơ. Phu nhân nói khẽ nói đi. Còn tin gì xấu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Quy. U. A. Nơ. Ra khom người bẩm báo danh sách chúng ta để trình tham gia đại sư Chi Quang bị trưởng lão hội phủ quy. Phu nhân nhàn nhạt nói biết rồi. Lui ra đi. Ta muốn yên tĩnh một minh ra không dám nói gì thêm. Khom mình hành lễ. Cẩn thận đóng cửa lại lui ra ngoài phòng không còn ai. Bà đứng dậy. Đi tới trước bàn trang điểm nhìn người phụ nữ thần sắc tiều tụy trong gương. Bà bắt đầu trang dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trong gương lại từ từ trở thành một mỹ nhân diễm lệ. Phong thái liều dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Tay trắng muốt nhỏ nhắn khẽ xoay cái đèn lưu ly. Góc phòng khẽ chuyển động. Lộ ra một lối đi bà đi xuống địa đao địa đạo mùi rất khó ngửi. Chỗ nào cũng thấy rán rết chuột. Nhưng lăng phu nhân tỉnh bơ như ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. S. U. Y. E. Nơ. Qua địa đạo dài. Ở lối xa mơ hồ vang tới tiếng cười đùa huyên náo đi tới cửa. Mở khóa. Đẩy cửa ra tiếng cười đùa to gió hẳn lên. Cửa lối ra là một bức tranh sơn thuy ai ngờ. Tòa tiểu lâu làm ăn thịnh vượng này lại là lối ra địa đạo của lăng phủ. Chủ nhân của tiểu lâu này vốn chẳng có quan hệ gì với lăng phu. Một gian phòng trang nhã, rượu và thức ăn bày sẵn. Một người đàn ông trung niên đang ngồi tự rót tự uống tự mặt chữ điền lông mày rậm. Không giận tự uy. Rất có dáng vẻ ông ta là khách quen của nơi này. Ông ta chính là tổng tràng chủ của đạo tràng, được gọi đạo tràng đệ nhất thiên hạ Long Hưng đạo tràng. Đại sư Dương Chan Tử nhìn thấy lăng phu nhân thì thở dài, ngươi cực khổ roi phu nhân đi thẳng tới bàn. Ngồi xuống. Lạnh nhạt, đây là số men chấn để chén rượu xuống. Hỏi ngươi muốn ta làm cái gì, đi ám sát Diệp Lâm e là khó mà làm được. người hầu cạnh nàng ta thực lực không kém tê. A. Lơ. A. Nơ. Gơ. Phu nhân nhích mép cười gằn. Mắt đầy oán độc rồi để ngươi phải hối hận vì đã giết ả ta sao không? Cái ta muốn là làm cho ả ta mất hết tất cả những gì mình đang co chấn khó hiểu. Nhấp một ngụm rượu ta không nghĩ ra cách nào làm được như vơ. À. Y. Quy. Quy. T. Hơ. O. Y. Còn trẻ. Ai mà chẳng có lúc làm chuyện hồ đo. Phu nhân đưa tới một tờ say chấn nhận lấy. Liếc mắt nhìn. Lộ vẻ hoảng sợ chuyện này đây là thang phu nhân hỏi ngược lại ngươi nói. E. Mơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Chấn im lặng. Uống rượu trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên ngươi muốn ta làm cái thông tin này ra ngoài. Lăng phu nhân nghiến răng ta muốn cho khắp thiên hạ đều biết bộ mặt thật của tiện nhân nay tay đang cầm tờ giấy của Dương Chấn khẽ sơ. U. Nơ. B. H. O. B. H. U. Sơ. Quy. Quy. B. H. O. Dũng hảo khiêu chiến Sở Triều Dương. Diệp phu nhân lấy nguyên đan làm phần thưởng. Làm cả bầu không khí nóng hừng hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Người đều nhìn Sở Triều Dương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử đang uống rượu và vương tử đang tán gái cũng phải dừng lai tử ngạc nhiên tiểu tử này thực lực thế nào vừa cố gắng mở con mắt nhập nhèm cái tên soi mói như hoa khôi mà còn coi trọng hắn. Hẳn là cũng có chút tài mon tử tiếc nuối đáng tiếc lần trước cái tên này không có lơ. E. Nơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tưởng thở ra toàn mùi rượu sau này sẽ thấy thôi một viên nguyên đan. Hừ. Ngay cả sâu rượu ta cũng suýt nữa đồng long thì đã động lòng vương tử thở dài tài sản Diệp phủ thực là sâu không thấy đáy a nghe nói lần trước là trích tinh thủ sáo. Lần này lại là nguyên đan. Ai? Hồi chúng ta còn trẻ. Sao không gặp được chuyện tốt như vay người đều tỏ vẻ ước a. O. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đứng dậy. Đi ra ngươi muốn khiêu chiến tê. A. B. H. O. Dũng hảo hung tợn nhìn ngài Huy. Cái tên trung niên nhìn chẳng vừa mắt tí nào này. Ngay cả đứng còn không thẳng. Nhìn là biết chẳng phải người tốt. Làm sao xứng với đại tê. Y. Dơ. Quy. Quy. B. H. O. Dũng hảo lạnh lùng ngươi chính là kẻ đang dây dưa với đại ti Huy ngẩn ngơ. Chỉ vào mặt mình ta dây dưa với đại tỷ của nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. H. A. Nơ. Suýt nữa thì phun máu. Má nó. Cuối cùng cũng đã biết cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng hắn hận không thể nhào tới ôm chân tên đồ để tiện nghi. Khóc nhờ xin hắn. Bảo hắn nói đại tỷ hắn tha cho sư phụ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. E. U. Đại tỷ của đồ để buông tha sư phụ. Sư phụ ngay cả nguyên đan cũng không cần. Sẽ bước đi nơ. Gơ. A. Y. T. Y. E. Cơ. Thay ngài Huy bấm bấm ngân chiết mai. Ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn đồ để tiện nghi. Sao trên đời lại có nhiều chuyện bất đắc dĩ the Dũng Hảo thấy ánh mắt ngài Huy thì sửng sốt. Hắn cảm thấy ánh mắt kia có cái gì đó quen thuộc bỗng hắn giật thót. hắn nhớ ra rồi. Ánh mắt này không phải giống ánh mắt của phu tử ngài huy của mình ở kiếm tu đạo tràng Ninh Thành hay sơ. A. To. B. H. To. Dũng Hạo giận tím mơ. A. T. Quy. Quy. Nơ. E. U. Là ngài phu tử nhìn mình như vậy. Hắn không có ý kiến gì đăng ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương vào lúc 20 giờ tại Bắc Ốt Sắc Côm tuy vì chuyện gia tộc. Ngài phu tử phải đi xa. Nhưng trong lòng hắn vẫn tôn kính ngài phu tử không hề suy sút ngài phu tử từng làm nhiều chuyện không bình thường. Nhưng chỉ cần nhìn phu tử hô một tiếng bao kẻ đi theo là đủ biết vị trí của phu tử trong lòng mọi nơi. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sở Triều Dương này cũng là một phu tử. Cũng còn là phu tử kiếm thuốc đừng tưởng rằng cùng là phu tử. Thì có quyền nhìn mình cái kiểu như the Dũng Hảo hung tợn chừng mắt Sở Triều Dương. Ngữ khí chua hơn sấm ta khuyên ngươi nên bỏ ý nghĩ đó đi. Hừ. Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Nhìn cái dáng kia của ngươi. Mà đòi xứng với đại tỷ của tê. À. Sơ. To. Triều Dương giận tím mặt này. Ngươi nói cho rõ xem. Ta có chỗ nào không xưng Dũng Hảo khinh bỉ cái này mà còn phải hỏi đại tỷ của ta đẹp như thiên tiên. Còn ngươi, nhìn chỗ nào cũng xấu xưa nay kết hôn, đều phải môn đăng hộ đối. Ta hỏi ngươi, nhà ngươi có phải đại tộc ca? Hơ, to, nơ, gơ, nơ, gơ, a, y, huy lắc đầu không bê. Hơ, a, y, sơ, quy, quy, bê, hơ. To. Dũng Hảo lấm liệt không môn đăng hộ đối. Làm sao ta đành lòng nhìn đại tỷ nhảy vào hố lửa nghe nói ngươi là phu tử kiếm thuật. Ta cũng tu luyện kiếm thuật được một thời gian. Muốn cùng ngươi tỉ thí một chuôi rút kiếm. Vô thế. Nhắm thẳng vào ngài huy đến đây dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy ngắm nghĩa. Trong lòng có chút bất ngờ tư thế của Phó Súng Hảo rất đúng bài bản. Xem ra thường ngày không có lười biếng Huy gật gù trình độ không tê. E. Quy. Quy. B. H. O. Dũng Hảo ngạo nghễ giáo viên của ta là đại danh đỉnh đỉnh lôi đình kiếm Huy. Nghe nói kiếm thuật của ngươi rất lợi hại. Nhưng ở trong lòng ta, sư phụ ta mới là lợi hại nha. Triều Dương kinh hãi đến biến sắc là họ ngải tên hơn. U. Y. B. H. O. Dũng Hảo càng thêm đắc ý đúng vơ. A. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Sớm nghe nói lôi đình kiếm Huy kiếm thuật cao siêu. Xuất thần nhập hóa ngài Huy mặt đầy sùng bái. Hóa thành vô cùng tiếc nuối tiếc là hắn không ở Ngân Thành. Không thể cùng uống rượu luận kiếm đăng ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương vào lúc 20 giờ tại Bắc Ốt Sắc Côm thôi thôi. Nếu ngươi đã là học sinh của lôi đình kiếm Huy, nhất định danh sư xuất cao đồ. Tại hạ bái phục chịu thua. Ta nhận chịu tê. Hơ. U. A. Cơ. A. Đại sảnh rơi vào im lang tử dại cả mặt. Bàn tay đang cầm đũa xứng lại. Chiếc đũa và miếng thịt đang gấp rơi bịch xuống bàn mà hắn cũng không biết tiểu rượu thì nghẹn rượu. Mặt đỏ bưng ai kịp chuẩn bị tinh thần. Đều xứng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y.

vẫn chưa tìm được bút ký tiếp tục vùi đầu vào ăn. Vì không như thế thì chẳng còn biết phải làm gì. Khang bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm cực độ đột ngột xuất hiện, làm cả người hắn cứng đờ. Hắn giả bộ uống nước, ngẩng đầu lên, mắt thờ ơ quét quanh một vòng. Giác nguy hiểm mãnh liệt như thế, không thể là không có thang. Người nhìn vẫn rất bình thường, nhưng Ngải Huy căng người sẵn sàng. Chỉ cần có một động tĩnh, hắn sẽ lập tức phản ứng. Giác nguy hiểm như có như không. Nhưng Ngải Huy kinh nghiệm phong phú, biết nguy hiểm khẳng định không phải chĩa vào mình. Nhưng kỳ quái là hắn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc phải chĩa vào mình. Vậy là nhằm vào A, I, M, A, T. Ngải Huy không ngừng đảo qua toàn trường, bỗng hắn giật thót. Người ở đây, ai có khả năng bị giết? Cao Nhang Huy quay phát sang nhìn Diệp Phu Nơ. H, A, Nơ, Nơ, E, U. Có nguy hiểm phát sinh, người có khả năng nhất nhất định là Diệp Phu Nơ. H, A, Nơ, Dơ, I, E, B. Phu nhân và Phó Hoài Nơ đang trò chuyện. Bà lão hộ vệ đứng sau lưng bà hai bước, mắt cảnh giác nhìn Quy, U, A, Nơ, H, Nơ, G, A, Y. Huy tinh mắt nhìn thấy một người hầu đang đến gần Diệp phu nhân. Người hầu này bưng khay, trên khay là thức ăn nóng, nhìn rất bình tê. H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G. Lẽ là mình đa nơ, G, H, Y, Nơ, H, U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, G. Người hầu kia ngay lúc đó hơi xoay người, mặt hướng về phía Ngài Hơ, U, Y, Nơ, G, A, Y. Huy trừng mắt, trong mắt người hầu đó có một vệt huyết quang yêu sơ. Y, Quy, Quy, T, H, A, Nơ. Chi Huy Huy đứng bật dậy, hét to cần T, H, A, Nơ, Quy, Quy, H, A, Nơ. Rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn cảm thấy nguy hiểm. Vì hắn cực kỳ mẫn cảm với huyết linh lực. Do mối thù hận ăn sâu trong xương cốt, Han lão phản ứng nhanh nhất. Ngài Huy vừa mới đứng dậy, đã bước lên chắn trước Diệp Phu Nơ. H, A, Nơ, Nơ, G, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y. Hầu thấy hành tung bại lộ, nét mặt trở nên cực kỳ kiên quyết. Thể hắn như quả khí cầu nhanh chóng phình to ra, khuôn mặt vặn vẹo phượng dị, trông rất khủng bo gì theo. Y, Bơ, A. Lão biến sang còn cách bà chưa tới 50 mét. Cơ thể tròn vo của người hầu ầm ầm nổ tê. U, Nơ, G, A, Nơ, H. Sáng đỏ chói sáng rực lên làm mọi người đều bị chói mắt, không còn nhìn thấy gì. Những tiếng kêu thảm thiết và kinh ngạc không ngừng vang lơ. E, Nơ, Nơ, G, A, Y. Huy phản ứng nhanh nhất, nhào sang bên. Cái bàn ăn bằng thiết một bay lên, biến thành cái khiên che chắn cho Han Trao. Ôi o, Y, Mơ, thanh va chạm dày đặc vang lên không dứt. Cái bàn mà đao kiếm muốn làm sức xẻo cũng khó. Giờ mấp mô lồi lõm, văng dính cả máu thịt không biết của A, Y, Nơ, H, U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, G. Người xung quanh Ngải Huy liên tục ngã nhau. Đại sảnh ngấy mùi ngọt đặc trưng của huyết độc. Mắt Ngải Huy đỏ bừng, Sự thù hận thấu xương làm cả người hắn run rẩy. Cả đại sảnh chìm trong màn xương máu đo huyết hoa mai ở ngực hắn run lên. Làm cả người hắn cứng đo là Ngải Huy mở to mắt. À! 1000 khối ở ngay gần sơ. Dơ. Quy. Quy. À! Y. Cơ. To. Thể ra nô nổ tung. Gây thương tích cho bà lão là mạnh nhất. Hơn một nửa sức công kích đều do bà lãnh tóc tai bà bù xù. Khóe miệng tràn máu tươi. Cực kỳ chật vơ. À. Tì. Quy. Quy. Bơ. À. To. Về phu nơ. Hơ. À. Nơ. Bơ. À. Lão gào lên. Ngay lúc đó. Trong màn huyết vụ đỏ rực. Có hai bóng người vừa chạm liền tách sơ. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy biến sắc. Mình thật ngu xuẩn. Mục tiêu của 1000 khối ngoài Diệp phu nhân. Còn ai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Bơ. À. Lão che trước người Diệp phu nhân bỗng trợn tròn mắt. Không nhúc nhích vòi máu tươi từ cổ bà tóe ra. Bà lão ầm ầm ngã xuống chết như vơ. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy ngây người. Bà lão này thực lực rất mạnh. Hắn nghĩ ít nhất cũng là một đại sư nhưng bà đã ngã xuống ngay trước mặt hắn. Mạnh như thế. Mà mất mạng chỉ trong một cơ. Hơ. Y. E. U. Dơ. Y. E. B. Phu nhân kinh hoàng. Khi bà lão ầm ầm ngã xuống đất. Kinh hoàng biến thành sợ hơ. A. Y. S. Quy. Quy. Cả. Hơ. O. E. Mắt Ngải Huy nhìn thấy một thân ảnh đang lặng lẽ tiếp cận Diệp phu nơ. Hơ. A. Nơ. Mơ. O. T. Ngàn khoi ta muốn giết Diệp phu nơ. Hơ. A. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. T. A. Y. Cơ. A. Nơ. T. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý và vương tử đều kêu to chỗ họ ngồi đều ở gần cửa ra vào. Cách Diệp phu nhân quá xa. Tuy nhìn thấy nguy hiểm. Nhưng không chạy tới cứu kịp. Chỉ kịp hét to cảnh bao che Huy không kịp nghĩ nhiều. Lao ra. Người còn ở giữa không trung. Một ánh kiếm sáng như tuyết chém ngang qua cả nửa đại sơn. À. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Bê. Hơ. To. Dũng hảo vận khí không tệ. Nhờ vị trí góc độ. Nên được đại ca phó nhân hiên đứng bên cạnh cản trở tất cả công kích nhưng biến cố tiếp theo làm hắn trở tay không ca. Y. Bê. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Ngay lúc đó. Ánh kiếm chói mắt bắn ngang qua mặt han nhìn thấy bóng lưng hung mãnh như hổ của Sở Triều Dương và ánh tuyết lạnh lẽo sáng như tuyết ca. Y. A. Dơ. Y. E. B. Phu nhân chỉ nhìn thấy một ánh sáng bạc đang nhanh chóng bay tới. Hiện to trước mắt mình. Sát ý tung hoành. làm cả người bà như rơi vào hầm băng, gương mặt âm lãnh với vết đao của Sở Triều Dương đang bay nhanh về phía bà, đôi mắt hắn đầy thù hận và tàn nhẫn. Ánh kiếm sáng rực lạnh lơ. E. O. S. Quy. Quy. H. A. Nơ. Muốn giết Minh phu nhân, kinh hai ảnh đang lặng lẽ định công kích Diệp phu nhân hơi khựng lại. Cánh tay run lơ. E. Nơ. Cả. E. Nơ. G. T. Dơ. O. Nơ. G. Nháy mắt. Ngân chiết mai trong tay Ngải Huy như đâm vào một vòng xoáy. Sức hút mạnh mẽ muốn kéo cả hắn vào trong đó. Nhưng chỉ loáng một cái, sức hút đó hoàn toàn biến ma. Lúc này Ngải Huy đã 100% khẳng định cô gái mặc đồ nha hoàn phó ra kia chính là Xà Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. E. U. Nữ của thần Co Dư mang mặt nạ nguyên lực, dáng vẻ chỉ là một tiểu nha hoàn xấu xí, nhưng trên gương mặt xấu xí ấy bỗng hiện ra một sắc thái yêu mị khác tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hoàn nhích mép. Cười sâu xa. Như người thợ săn tìm thấy tung tích con moi ra ngươi ở dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cả. Y. Nơ. Hơ. Khí khuấy động đẩy Diệp phu nhân lùi về sau mấy bước. Tới khi đứng vững, đã thấy một bóng người đứng chắn trước mặt Diệp phu nhân. Nhìn kỹ thì ra vừa rồi là Sở Triều Dương cứu mình. Trong ánh mắt xuất hiện một tia cảm kinh, quý phun ra một ngụm khí rượu. Từ trong ngụm khí lao ra một kỵ sĩ, ào ào bay tới chém nha hoàn đứng đối diện Sở Triều Dương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tử bay lên trời. Người còn ở trên không trung. Đại kiếm đã sơ lên qua đỉnh đầu. Khí thế vững vàng khóa chặt mục tiêu một nhát chém này. Tích xúc tất cả sức mạnh của Han phản ứng nhanh thứ ba là Tô Hoài Quân. Dương tay bắn ra một cành trúc. A. Nơ. Hơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Trúc rơi xuống sát chân Diệp phu nhân. Nhanh chóng mọc cao. Tỏa ra màn ánh sáng xanh. Bảo vệ Diệp phu nhân bên tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. S. A. Dư nháy mắt với Ngải Huy. Thân hình run lên ruột dị. Như biến thành vô hình. Kỳ sĩ của tiểu ruột. Lẫn nhát chém của vương tử. Đều đột nhiên mất đi mục tê. Y. E. U. Dơ. To. Rằng mục tiêu vẫn còn ở đó. Nhưng họ lại không thể khóa được đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tử khó chịu muốn phun mau sĩ rượu tiêu tán thành một đoàn xương mu. Ảnh nha hoàn như cái bóng trong nước. Nhạt dần đi. Rồi hoàn toàn biến mang, ai nhìn thấy đều phải dùng minh có Ngải Huy nhìn thấy. Trước khi Xà Dư biến mất, môi ả có nhép mấy chữ không thành tiếng với hắn, làm hắn thấy lạnh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sẽ tới tìm ngươi.